Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Nền Kinh tế Cảm ơn của tác giả Gary V. Nerchuk, dịch giả Mạc Tú Anh, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Chúng ta đã theo dõi xong phần 1A, sau đây mời quý vị cùng đến với phần 1B. Nếu bạn không quan tâm ai, thì cũng chẳng ai quan tâm bạn. Điều đã xảy ra sau đây, hầu như có thể tha thứ, hầu như thôi. Suy cho cùng, có vẻ người tiêu dùng đã cự tuyệt các giá trị xưa cũ và bỏ rơi các doanh nghiệp tỉnh lẻ hoặc có định hướng cộng đồng. Cộng thêm sự nổi dậy đùng đùng của đủ loại biến động xã hội và văn hóa, cung cách lề lối bổ nhau, đã tới lúc loại bỏ một số cung cách cầu kỳ đã kiềm chế xã hội bao lâu nay. Nhưng cung cách cư xử thực sự biểu thị rằng chúng ta quan tâm đến cảm nhận của những người khác và quan tâm đến trải nghiệm của họ khi ở bên chúng ta. Dường như các doanh nghiệp lớn chỉ nhìn quanh, ghi nhận việc các chuẩn mực xã hội ngày càng nới lỏng và nghĩ, nếu họ quan tâm thì chúng ta cũng thế. Nếu người ta kỳ vọng càng lúc càng ít thì họ cũng sẽ nhận được càng lúc càng ít. Các công ty bắt đầu tấm khứ bất cứ thứ gì không dẫn đến việc nâng cao lợi nhuận của họ ngay lập tức, một cách trực tiếp. Đó không chỉ là chuyện thay thế những chiếc mũ bằng các mẫu thời trang rẻ hơn, hiện đại hơn, cũng không đơn giản là chuyện bỏ đi những món phụ thêm nho nhỏ vốn khiến cho khách hàng cảm thấy mình là thượng đế, mà là chuyện dập bom lên bất cứ thứ gì, cho thấy công ty có quan tâm đến trải nghiệm của khách hàng. Siêu thị ngừng tiễn thanh niên bốc dỡ bao hàng và đem ra xe. Nhân viên phục vụ tại trạm xăng biến mất, ngoài trừ ở New Jersey và Oregon. Và nếu bạn muốn trò chuyện với một công ty về sản phẩm hay dịch vụ của họ, bạn có thể nhấn phím 1 để đánh vần tên của mình, nhấn phím 2 để đặt hàng, nhấn phím 3 cho các tùy chọn khác, hoặc nhấn phím sau để quay lại tới đâu. Khi thập niên 80 chuyển sang thập niên 90 và các công ty ngày càng dựa vào các trung tâm chăm sóc khách hàng qua tổng đài tự động, chúng ta đã bị đẩy vào thời kỳ dịch vụ khách hàng tăm tối. Mọi người kêu ca và rên rỉ nhưng không làm gì được. Một số người còn chịu để cho công ty dối gạt rằng điều đó sẽ loại trừ các phụ thu đắt đỏ không cần thiết, mất nhiều thời gian mà khách hàng từng cho là đương nhiên. Ví dụ như quyền được nói chuyện với một người bằng xương bằng thịt để có thể giữ giá thấp. Chúng tôi thích trò chuyện với bạn, nhưng tổn thất của chúng tôi chính là lợi ích của bạn. Hãy tận hưởng việc tiết kiệm đi. Internet chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Nhờ tính toàn cầu, Internet cho phép chúng ta càng cô lập hơn. Giờ chúng ta thậm chí chẳng cần phải đến thương xá mua sắm hoặc đến rạp xem phim. Bất kể sống ở đâu thì chỉ với một cú nhấp chuột, chúng ta đã có thể đưa cả thế giới, hoặc hơn thế nữa, thế giới mà chúng ta muốn thấy, với một bộ sưu tập hàng tuyển các yếu tố giải trí, chính trị và truyền thông phù hợp sở thích cá nhân của chúng ta, đến thẳng với chúng ta mà chẳng cần phải nói năng gì với một con người sống xích nào. Chúng ta có thể đặt hàng tạp hóa trực tuyến, chúng ta không bao giờ phải rời khỏi nhà, chúng ta có thể hình dung ra cảnh trở thành cộng đồng một người. Đối với công việc kinh doanh, mối tình Internet của chúng ta là món quà trời ban. Các công ty trực tuyến mới thành lập bùng nổ và thị trường mục tiêu dành cho các công ty hiện có đột nhiên mở rộng. Giờ đây các doanh nghiệp có thể tự hào trình ra trang web của họ và quả quyết với khách hàng rằng các kênh liên lạc sẽ không bao giờ đóng. Về lý thuyết, trang web giúp họ có mặt 24/7. Trên thực tế, trừ một số ít trường hợp ngoại lệ, những trang web công ty này hầu như chỉ nối giáo thêm cho các ý niệm phục vụ có mà nhưng không. Thực ra, nó cho phép các doanh nghiệp né tránh giải quyết cho khách hàng. Giờ đây người ta có thể lãng phí còn nhiều thời gian hơn nữa để nhấp chuột vào vòng vòng trong trang web một cách vô ích nhằm tìm kiếm số điện thoại hoặc tên của ai đó mà nói chuyện. Khi tất cả những gì có sẵn chỉ là một địa chỉ email, họ có thể gửi câu hỏi, khiếu nại hoặc bình luận vào thinh không và chờ đợi bao lâu thì chỉ có Chúa mới biết, để nhận được câu trả lời hoàn toàn nhạt nhẽo, sặc mùi công thức và vô ích. Trong trường hợp họ có thể moi ra được một số điện thoại, thì họ có thể tốn hàng triệu và thậm chí là hàng tỷ giờ một năm để giữ máy chờ hoặc bị chuyển máy từ người đại diện bất lực hoặc xui xẻo này qua người đại diện bất lực hoặc xui xẻo kia. Vì các công ty thuê bên ngoài làm dịch vụ khách hàng cho họ, thế thì khách hàng tự đi mà làm cho những người nước ngoài đọc như cái máy nói hiểu được mình. Họ dần sôi lên, cũng như thường lệ, họ không thể làm gì được. Các công ty chẳng có gì phải sợ, cơ sở khách hàng của họ không còn nằm trong những khu vực với bán kính 5 hoặc thậm chí là 15 dặm nữa, mà là nguyên cả nước và trong một số trường hợp là cả thế giới. Nên lỡ có một người làm ầm lên thì đã sao, hoặc 100 người thì đã sao. Thực tế mà nói, có bao nhiêu người chịu mất thời gian tìm những trang như paperchucks.com, đọc chúng, đăng bài trên đó và kể cho bạn bè của họ nghe. Dù sao đi nữa họ có thể kể cho bao nhiêu người bạn nào, thật chẳng đáng để tốn thời gian, tiền bạc hoặc công sức để giải quyết từng khách hàng, dù là hài lòng hay bực tức, chẳng bằng cái gì khác hơn ngoài tỏ vẻ đôi chút thiện ý. Sống cộng đồng trực tuyến. Thế rồi vào khoảng năm 2003, Thế giới công nghệ cao, kỹ thuật số, không tình người này, một đoàn tàu mới bắt đầu lướt qua quang cảnh trực tuyến. Không giống những đoàn tàu ông bà cố của chúng ta từng đi trước nào, nhưng với tính hiện đại kỹ thuật số sáng chói, tự trung nó đã khép lại khoảng cách mênh mông được tạo nên qua gần một thế kỷ của văn hóa xe hơi, đất đai giá rẻ và công nghệ. Nhiều người trong chúng ta vẫn sống cách xa nhau, nhưng chúng ta sắp được kết nối theo kiểu cộng đồng hoàn toàn. Đoàn tàu đó là Web 2.0, nay có tên là truyền thông xã hội. Nó chạy dọc theo đường ray web với tốc độ ná thở. Mỗi toa tàu là một phương tiện truyền thông mạnh mẽ, được thiết kế nhằm mục đích đưa mọi người trở lại chuyện trò với nhau. Internet vốn dĩ lặng lẽ, ẩn danh, riêng tư, bỗng trở nên cực kỳ rôm rã, trực tiếp và công khai. Sống cộng đồng trực tuyến khi mọi người hăm hở tìm kiếm tin tức mới nhất của nhau. Buổi sáng chúng ta duyệt web để xem thử mọi người thế nào, cũng tương đương với màn tản bộ ban sáng đến tiệm ăn để mua bánh kép và cà phê của người xưa. Chúng ta kiểm tra Facebook và bình luận tấm ảnh chụp đôi giày mới của một cô bạn mà khỏi hỏi cũng biết là hiệu K-Space đã được mua tại cửa hàng Nordstrom, bởi vì cô bạn đã nói vậy trong cập nhật status của cô ấy. Y hệt hồi nào chúng ta nhận xét, bạn đội mũ đó trông đáng yêu lắm Maria, khi đi ngang qua nhà hàng xóm. Chúng ta nhấp like khi trông thấy bạn mình cập nhật status thông báo con trai họ tốt nghiệp đại học, y hệt cách chúng ta gật đầu tán thưởng khi trông thấy nhóc Timmy cuối cùng cũng lái rành rẽ chiếc xe trượt Radio Flyer. Chúng ta tweet bài viết kèm theo đôi lời chửi bới vì mấy gã hề thuộc ban quản lý thành phố lại làm hỏng thêm một dự án công trình công cộng khác nữa, cũng hăng máu y như chúng ta từng bực bội báo chí và trút nỗi niềm với tất cả những người đang đọc báo, hớp cà phê không đường không sữa và ăn bánh donut đứng xếp hàng cạnh chúng ta tại quầy tính tiền của tiệm ăn. Truyền thông xã hội cho phép chúng ta trở nên biết rõ hơn bao giờ hết chuyện vùng vặt trong cuộc sống của nhau, về chuyện gì đang xảy ra, điều gì mọi người đang nghĩ và làm. Vào thập niên 40, chúng ta hẳn đã biết tiến trình dán giấy dán tường hoặc làm tàu mô hình của nhà hàng xóm thông qua những cuộc tranh luận tại trạm xe buýt hay siêu thị Weekly Weekly. Vào năm 1990, có lẽ chúng ta chẳng biết gì về những dự án này. Và vào năm 2010, chúng ta không chỉ biết mà còn có thể xem hình ảnh và video theo dòng sự kiện và biết thông tin về các nhà bán lẻ và cung cấp dịch vụ có liên quan. Hồi đầu, nhiều người thấy ba cái chuyện tầm thường này nổi lên ầm ầm, rồi tự hỏi ai mà thèm quan tâm chuyện Jeff ở Boulder, tìm thấy thanh sneakers ăn dở trong nhà bếp, hoặc Liz ở Miami, mang đôi Puma mới chạy bộ ra bờ biển chứ, nhưng người ta có quan tâm. Xã hội đã chụp lấy thời cơ để lại tạo ra việc trao đổi thường xuyên tin tức và suy nghĩ đã từng là yếu tố chính của những cộng đồng nhỏ dựa trên quan hệ, thay đổi quyền lực 360 độ. Tuy nhiên hầu hết doanh nghiệp, ngoại trừ một số doanh nhân tham vọng, không thấy có ích lợi gì mà nhảy lên đoàn tàu đó. Nơi đó có thể đến thì có ích lợi gì cho họ chứ. Nhiều nhà lãnh đạo đã không nhận ra, một số vẫn chưa nhận ra, rằng trò chơi mà tất cả họ đã học cách chơi rốt cuộc đã bắt đầu thay đổi. Chừng 5 năm nữa thôi, những thay đổi này sẽ trở nên điên cuồng. Bằng việc cho phép thực hiện đối thoại và phát triển các mối quan hệ hàng ngày miễn phí giữa những người sống cách xa nhau, cỡ như từ thành phố Des Moines, bang Iowa của Mỹ, đến thành phố Osaka ở Nhật, có lẽ sẽ không bao giờ gặp mặt nhau thực sự. Truyền thông xã hội thể hiện một sự chuyển dịch quyền lực khổng lồ trở về tay người tiêu dùng. Người tiêu dùng liên lạc với những người tiêu dùng khác trực tiếp hơn, thường xuyên hơn bao giờ hết trong lịch sử hành tinh này. Liên lạc nhiều hơn nghĩa là chia sẻ thông tin, tán chuyện, trao đổi ràng buộc nhiều hơn. Nói ngắn gọn là truyền miệng nhiều hơn. Giờ đây người bạn của Jeff ở bờ bên kia nước Mỹ, 6 năm qua Jeff chưa gặp, và chuyên tour nhanh bỏ qua quãng hình kể từ khi tàu được đầu ghi hình kỹ thuật số đầu tiên vào năm 2003, có lẽ đã đọc được bài viết về thanh sneakers ăn dở của Jeff, rồi sực nhớ ra mình mê thanh kẹo đó biết bao và chọn lấy một thanh vào một buổi chiều trong lúc xếp hàng chờ tính tiền ở siêu thị. Đó là một kịch bản hợp lý mà cụ cố không bao giờ ngừng nổi. Truyền miệng mới khác biệt thế nào? Truyền miệng đã quay trở lại khi xã hội cắt đứt những mối dây thần tình và công việc đã tồn tại trong những cộng đồng nhỏ hồi xưa. Con người trở nên giống như kiến bò quanh bàn ăn ngoài trời, rất bận rộn, rất mạnh mẽ, nhưng lại quá cách xa nhau để có thể đạt được nhiều hơn với tư cách là một khối. Giờ đây, Internet đã chín mùi nên sức mạnh của truyền thông xã hội có thể khiến cho toàn bộ kiến tụ lại dưới bàn và chúng đủ sức lôi phăng cái bàn đi nếu muốn. Người làm ăn nào không nhìn ra tác động của tiềm lực truyền miệng, đó chắc là phải mắt nhắm mắt tịt. Ví dụ, ngay cả nếu Masa không mấy quan tâm đến nông nghiệp hoặc chủ đề thực phẩm biến đổi gen, thì việc bạn cô ấy ở Hamburg có thể cũng đủ làm Martha chú ý khi bắt gặp một bài viết trên trang mạng xã hội hoặc trang blog mini, Twitter, Pinterest, Tumblr về các hoạt động của công ty có tên là Monsanto. Có lẽ Martha sẽ đọc lên liên kết đính kèm và hình thành một quan điểm rồi đăng lại hoặc dẫn lại. để cho 200 người bạn của cô có thể hiểu vì sao cô lại cảm thấy như thế. Rồi Martha sẽ chú thích khi cuộc trò chuyện sôi nổi thu hút được 25 người trả lời. Trong 25 người đó, có 18 người đăng lại và dẫn lại bài viết gốc kèm theo lời nhắn cá nhân cho bạn bè riêng của họ. Theo Facebook, vào năm 2010, bình quân một người dùng Facebook có 130 người bạn và chủ tài khoản Twitter bình quân có 300 người theo dấu, nâng tổng số lên đến 7.740 người có khả năng đột nhiên thấy cái tên Monsanto lướt qua trước mắt mình. Đó là chưa kể đến 175 người đã truy cập vào bài viết gốc của Martha nhưng không nói gì về nó với Martha. Một số đã đọc, một số thì không, nhưng trong số những người đã đọc, ai biết được rằng có bao nhiêu người âm thầm đăng lại cho những người đến phiên họ lại đăng lại tiếp. Hãy nghĩ xem chuyện này tiêu biểu cho bao nhiêu ngàn người nào, và nhiều người trong số họ đã lập tức đăng lại từ chiếc smartphone theo họ khắp mọi nơi, không còn sự trì trệ giữa thời điểm có người nghe, đọc hoặc thấy điều gì đó, và thời điểm người đó có thể trở lại máy tính và gửi email cho hàng tá bạn bè. Tin tức và thông tin vốn luôn được truyền đi nhanh chóng, dù được truyền đi trong các cộng đồng nhỏ bé, lâu đời hơn qua hàng niên, trước nhà hoặc bề cửa sổ, hay trong các cộng đồng lớn hơn qua ban công, lối thoát hiểm, điện thoại hoặc email, giờ đang được truyền đi khắp thế giới trong tức khắc. Tuy nhiên, điểm khác biệt chủ yếu giữa làn truyền thông tin và quan điểm hồi đó với bây giờ là những người tiếp nhận thông tin và quan điểm đó thường quan tâm đến người gửi cho họ hơn. Dân môi giới, nhà phê bình và những người phát ngôn không còn gần như độc quyền trong việc phổ biến rộng rãi thông điệp của một thương hiệu hay một công ty nữa. Chúng ta nói về những thứ chúng ta quan tâm hăng say hơn những thứ chúng ta không ưa cũng chẳng ghét. Chúng ta lắng nghe những người chúng ta quan tâm chăm chú hơn là những người chúng ta không quen biết. Và giờ đây chúng ta đang trò chuyện và lắng nghe với số lượng không thể tưởng tượng được. Và những quan điểm và quyết định mua sắm của chúng ta cũng đang chịu ảnh hưởng và tác động ngay cả khi chúng ta đang đứng giữa lối đi trong cửa hàng và cân nhắc các tùy chọn của mình. Mấy tháng trước lúc đang ở Best Buy, tôi thấy một thiếu niên dùng status trên Facebook để nhờ giới thiệu một trò chơi Nintendo Wii, còn nhận được phản hồi ngay lập tức và dựa vào đó để quyết định mua trò nào. Giới thiệu và tìm kiếm trên mạng xã hội theo nội dung chính là tương lai. Có thắc mắc gì khi tôi không đề cao triển vọng dài hạn của tối ưu hóa công cụ tìm kiếm SEO không? Các doanh nghiệp không thể hoặc không chịu tham gia bàn luận chắc chắn sẽ thấy bản cân đối kế toán của mình lãnh đủ và lãnh cơn thịnh nộ từ phố Wall. Đó là lạc quan nhất mà nói, còn hậu quả chắc cú là họ sẽ không còn làm ăn được bao lâu nữa. Quyền lực về tay nhân dân. Trước cuộc, người ta đã có thể làm gì đó khi gặp phải dịch vụ tệ hại, các chính sách bất công hoặc sự lãnh đạm cố hữu. Hiện giờ nếu khách hàng có khiếu nại mà không giải quyết được qua các kênh truyền thống, họ có thể cập nhật trạng thái hoặc viết trên Twitter, bày tỏ bất mãn và nó sẽ được lan truyền mãi mãi. Đột nhiên, ai từng có vấn đề với một công ty đều có thể trao đổi ý kiến, nổi điên lên một cách chính đáng và dựng lên sự thù địch qua truyền miệng, đủ để tạo nên một cơn ác mộng PR thật sự. AT&T biết chuyện này là như thế nào? George Gallant, người đã phê bình AT&T qua bài blog So Long and Thanks for All the Fish, đã viết hai email của CEO của AT&T là Randall Stephenson. Email đầu tiên anh viết sau khi những nhân viên dịch vụ khách hàng của công ty không chấp nhận yêu cầu nâng cấp iPhone trước thời hạn của anh. Email thứ hai trình bày sự bất mãn của anh đối với tốc độ truyền tải dữ liệu của AT&T. Đáp lại, Gallant nhận được hộp thư thoại từ người nào đó trong đội phản ứng cấp cao của AT&T và sẽ khởi kiện nếu anh còn cố gắng liên hệ CEO nữa. Cuối cùng thì Gallant đã nhận được và chấp nhận lời xin lỗi từ một vị phó chủ tịch cấp cao, nhưng lúc đó thiệt hại cũng đã xảy ra, câu chuyện đã lan truyền khắp trên Internet. Và ngay cả CNN cũng tìm cách phỏng vấn Gallant, đề nghị đã bị anh từ chối. Ngay lúc đó, đã có bao nhiêu người nối gót Gallant quyết định chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ đứng thứ nhì, Verizon cho iPhone của họ. Hoặc không chừng, điện thoại Droid của họ cũng không đến nổi tệ. AT&T nếm mùi hậu hỷ luôn, tôi dám chắc không đến. Đây là một ví dụ phản ánh một cách hoàn hảo tính nghiêm trọng khi truyền miệng bùng nổ. 5 năm trước, anh chàng này có buồn bực cũng chả làm sao, có thể anh ta sẽ kể cho 4 người nghe thì sao nào. Có lẽ nếu anh ta là một tay phản kháng mạnh mẽ, anh ta sẽ kể cho vài thành viên trong ban chấp hành biết. Một trong số đó có thể đề cập nó với một người bạn phóng viên, người sẽ viết bài về chuyện này và buộc công ty phải nghiêm túc giải quyết khiếu nại. Nhưng chuyện này hiếm khi xảy ra, xác suất là 1/1000 khiếu nại về một công ty được báo chí đưa tin. Nếu câu chuyện có đặc điểm thú vị đặc biệt, thì đảm bảo 100% là chương trình thời sự buổi tối Nightline trên kênh ABC ở Mỹ sẽ đưa tin này. Như trong trường hợp của Mona Shaw, người đã trở thành một tay đấm hạng nặng theo nghĩa đen khi cô xông vào văn phòng Comcast địa phương lấy búa đập vụn máy tính và nơi làm việc của một nhân viên dịch vụ khách hàng. Nhưng bây giờ thì sao? Bạn không cần phải có điểm thú vị, bạn chỉ việc kể về trải nghiệm của mình và mọi người bạn biết sẽ xúm lại y như bạn bè của bạn ở hội phụ huynh, công đoàn hoặc câu lạc bộ thể thao ngoài trời sẽ tụ tập lại nếu bạn phẫn nộ vì những mánh lưới lừa lọc của hãng thịt bắp. Câu chuyện có khả năng xuất hiện trên hàng trăm blog có ảnh hưởng và đột nhiên AT&T phải gặp phải một cơn đau đầu khủng khiếp. Mọi thứ đã đảo ngược. Trước đây, vì lý do tài chính nên doanh nghiệp lớn cứ phớt lờ những người họ cho là càm ràm và kêu ca. Giờ đây những người tiêu dùng bất mãn, thất vọng đã có quyền năng khiến các công ty cảm thấy khốn đốn. Đáng xấu hổ là chỉ có được đến nước này thì mới khiến được một số nhà điều hành phải coi trọng truyền thông xã hội. Nghĩa là họ chỉ sử dụng truyền thông xã hội để phản ứng lại thiệt hại tiềm tàng mà nó có thể gây ra cho doanh nghiệp của họ. Tuy nhiên truyền thông xã hội hữu ích đến mức không thể tin được, nhất là khi các công ty chủ động sử dụng nó. Truyền thông xã hội là một công cụ dập lửa tuyệt vời, nhưng nó còn là một công cụ tuyệt vời hơn để xây dựng giá trị thương hiệu và quan hệ với khách hàng của bạn. Một khi bạn thôi xem nó là một công cụ để khóa miệng khách hàng, mà là một công cụ để khuyến khích khách hàng nói ra và để bạn trò chuyện cùng họ, thì cả một thế giới đầy ắp những cơ hội tiếp thị và xây dựng thương hiệu sẽ mở ra cho bạn. Nền kinh tế cảm ơn. Về cốt lõi, truyền thông xã hội đòi hỏi những nhà lãnh đạo doanh nghiệp bắt đầu suy nghĩ như các chủ tiệm tỉnh lẻ. Họ sẽ phải có tầm nhìn dài hạn và thôi sử dụng các chuẩn mực ngắn hạn để đánh giá tiến trình. Họ sẽ phải cho phép những người điều hành ở mọi cấp bậc trong doanh nghiệp thể hiện tính cách, tình cảm và tâm hồn của mình, và họ sẽ phải nỗ lực hết sức để định hình lời truyền miệng về họ bằng cách đối xử với từng khách hàng như thể đó là người khách hàng quan trọng nhất trên đời. Tóm lại, họ sẽ phải học lại và sử dụng các đạo lý ứng xử và kỹ năng mà thế hệ ông cha chúng ta xem là mặc nhiên và nhiều người trong số họ đã sử dụng vào các công việc xây dựng doanh nghiệp của mình. Chúng ta đang sống trong cái mà tôi gọi là nền kinh tế cảm ơn, vì chỉ những công ty nào biết cư xử theo phong cách hết sức cổ điển và làm điều đó một cách thật tình mới có được cơ hội để cạnh tranh. Lưu ý là tôi đã nói bạn phải làm thật tình. Tôi được lập trình làm CEO và rất quan tâm đến kết quả kinh doanh, nhưng tôi quan tâm khách hàng của mình còn nhiều hơn nữa. Đó luôn là lợi thế cạnh tranh của tôi. Tôi tiếp cận việc kinh doanh y như cách tôi tiếp cận mọi buổi thuyết trình. Tôi giữ thái độ này bất kể có 10 hay 10.000 khán giả. Ai cũng quan trọng và tôi phải đem lại những điều tốt đẹp nhất cho họ. Chúng ta thường gọi người luôn làm việc giỏi giang là chuyên nghiệp hoặc là một tay chuyên nghiệp chính hiệu. Tôi cố gắng để luôn là một tay chuyên nghiệp và tôi đòi hỏi tất cả những người mình tuyển dụng hoặc cùng làm việc cũng cố gắng để trở thành ra như thế. Tất cả nhân viên của tôi phải có sự chu đáo từ trong gen như tôi. Chứ không thì bạn sẽ nghĩ tôi bán chạy hơn Costco ở chợ tôi vào Y.com trên toàn quốc bằng cách nào. Dĩ nhiên, nó bắt nguồn từ sự sống sáo. Tôi luôn nói rằng thành công thực sự của Wine Blabbery không phải nhờ vào các video mà tôi đã tải lên, mà nhờ tôi đã bỏ ra hàng giờ để trò chuyện với mọi người trên mạng, tạo liên kết và xây dựng quan hệ. Tuy tôi có thể chạy quán đít và nói chuyện về rượu với 1 triệu người một ngày, nhưng nếu tôi hoặc bất cứ người đại diện nào cho Wine Blabbery mà trở thành đồ dởm hoặc dẻo miệng, thì Wine Blabbery không có được như ngày hôm nay. Bạn không thể đánh giá thấp độ tinh nhạy của radar phát hiện sự vờ vịt lấy lòng người của mọi người. Người ta có thể nhận ra chiến thuật tầm thường, quan liêu cách xa hàng triệu dặm. Vờ vịt để lấy lòng là nguyên nhân lớn khiến rất nhiều công ty vừa thò chân vào truyền thông xã hội đã thất bại thảm hại ngay tại chỗ. Ở Wine Blabbery, chúng tôi không làm ra vẻ hấp dẫn chỉ khi có khách sộp bước vào hay khi có ai đó không vui, và chúng tôi không dùng ngôn từ đặc biệt trịnh trọng để giải đáp thắc mắc. Chúng tôi cố gắng không tính toán rằng khách hàng này đáng giá hơn khách hàng khác và từ đó đáng bỏ nhiều thời gian và công sức hơn, ngay cả khi chúng tôi nhận ra đó là một khách hàng lớn có thể quan trọng trên bàn đàm phán. Suy cho cùng, làm sao bạn biết ai là khách hàng lớn tiềm năng? Có thể bạn có một khách hàng chỉ xài vài trăm đô la một năm ở chỗ của bạn, nhưng bạn lại không thấy được là người khách đó xài vài ngàn đô la ở một nơi khác, có thể ở chỗ đối thủ cạnh tranh của bạn chẳng hạn. Bạn không cách gì biết được bản thân của người khách hàng đó là người mua thuộc hạng tầm cỡ nhất trong ngành hàng. Giờ đây, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể xây dựng mối quan hệ, tạo một liên kết, hướng được tình cảm của khách hàng về phía bạn và chiếm 30-60% hoặc thậm chí 100% khoản chi xài của người đó. Người khách nhỏ bé của bạn sẽ trở nên lớn hơn nhiều, do đó bạn phải coi trọng tất cả khách hàng. Đây là nguyên tắc kinh doanh cơ bản đã được nói và viết đến rất nhiều và được một số công ty coi trọng. Nhưng sân chơi giờ đây đã rất khác so với hồi năm 1990, khi các công ty không còn xem nó là một ý tưởng hay mà họ nên khao khát. Trân trọng từng khách hàng là bắt buộc trong nền kinh tế cảm ơn. Thank you. Nếu có vấn đề xảy ra, Wine Library chúng tôi không bao giờ tự nhủ rằng khi chúng tôi xử lý trong vấn đề này thì chúng tôi sẽ không phải dính đến người đó nữa. Chúng tôi trò chuyện với từng khách hàng như thể tối đó chúng tôi sẽ tới ngồi kế bên người đó ăn tối tại nhà mẹ của họ. Chúng tôi làm rõ ra rằng chúng tôi muốn giúp bằng mọi cách có thể và rằng việc kinh doanh của mọi người quan trọng đối với chúng tôi thật đấy. Đôi khi, dù có cố gắng đến đâu đi nữa thì chúng ta vẫn thất bại vì đã có người khác thiết lập quan hệ trước. Đa phần ai cũng có thể tìm được thứ bạn đang bán từ nhiều nơi. Có người từng nói với tôi rằng mặc dù họ thích điều tôi làm và sống tại thị trấn của tôi ở, nhưng họ lại mua từ tiệm rượu của một tay khác vì anh ta tử tế với họ. Tôi nói, rượu của tôi rẻ hơn và tôi chọn rượu cừ hơn và tôi cũng sẽ tử tế với anh nữa. Cái này tôi sẽ tốt hơn cho coi. Nhưng tôi vẫn không thắng nổi vì mối quan hệ đã được hình thành. Tôi có thể cạnh tranh về giá, tôi có thể cạnh tranh về sự tiện lợi và nếu họ cho tôi cơ hội thì tôi cũng sẽ cạnh tranh về sự tận tâm. Nhưng họ không cho tôi cơ hội đó trừ khi tay kia phạm lỗi. Và ngay cả khi họ cũng sẽ cho anh ta cơ hội lần hai. Bởi vì sự tha thứ, sự vị tha là dấu hiệu xác nhận một mối quan hệ tốt đẹp. Nếu tôi cứ kiên trì, thì có lẽ tôi sẽ giành được 1% việc kinh doanh của đối thủ cạnh tranh của mình. Nhưng anh chàng trong thị trấn vẫn sẽ giữ được thị phần của anh ta, nhờ vào dịch vụ và sự tận tâm thật sự. Bất kỳ ai làm việc cho một công ty lớn có thể sẽ hoài nghi rằng liệu một doanh nghiệp lớn hoặc thậm chí là một doanh nghiệp trực tuyến thuần túy có thể hình thành mối quan hệ trung thành, thân thiện với khách hàng giống như người bán lẻ địa phương hay không. Xin thưa rằng, điều đó đã làm được bởi vì tôi đã trải nghiệm. Tôi xây dựng công ty trực tuyến của mình y hệt cách tôi đã xây dựng cửa hàng bán lẻ truyền thống. Nhưng nó chỉ thành công nếu mọi người trong công ty toàn tâm toàn ý. Cũng là nguyên do nếu bạn không xây dựng một công ty mới từ dưới lên và không thể đặt sự tận tâm làm nền tảng cho doanh nghiệp mình, thì bạn phải lao vào một cuộc đại tu văn hóa toàn diện để mỗi nhân viên có thể thoải mái chăm sóc khách hàng và làm một cách chân thực, giống như một cửa hàng tạp hóa kiểu gia đình địa phương. Sự dấn thân của bạn phải chân thành, bằng không sẽ không hiệu quả. Món quà cho khách hàng và công ty. Mọi người đều muốn nhận được mức độ cam kết này từ các công ty mà họ giao dịch. Họ luôn mong muốn nhưng họ đã mất quyền đòi hỏi nó. Giờ họ đã có lại cái quyền đó và họ xài xả láng. Ngay cả sự chăm sóc khách hàng chu đáo nhất trước kia cũng không còn đủ nữa. Bạn phải là không thua gì phu không vác cho khách hàng, làm mọi điều có thể để khiến mỗi một khách hàng của bạn cảm thấy họ được ghi nhận, cảm kích và lắng nghe. Bạn phải khiến họ cảm thấy đặc biệt, hệt như khi cụ cố của bạn bước vào hàng thịt Bob hoặc mua một chiếc mũ mới cho mình và bạn cần làm cho những người hiện không phải là khách hàng của bạn ước gì giá họ là khách hàng của bạn. Truyền thông xã hội trao cho các doanh nghiệp những công cụ để lần đầu tiên làm được điều đó một cách quy mô. Những phương tiện truyền thông như Facebook và Twitter cũng đáp trả các doanh nghiệp dưới dạng phản hồi ngay lập tức. Các công ty có thể tự nhìn ra khi nào quảng cáo hoặc tiếp thị yếu kém của họ bị chỉ trích, thậm chí là thậm tệ hoặc bị lời tịch. Và những chiến dịch sáng tạo, cam kết chân thành của họ được ca ngợi và lan truyền ra sao. Ngay cả những ngành lâu nay phản đối việc quá chú trọng vào các thước đo, ví dụ như ban biên tập báo chí, cũng đang quay sang các công cụ theo dõi trực tuyến để giúp họ phân bổ nguồn lực và định hướng nội dung trực tuyến trên blog và podcast. Chẳng cần phải đoán già đoán non xem công chúng sẽ phản ứng tích cực hay tiêu cực ra sao với một thương hiệu khi nó lên báo hoặc trên truyền hình. Phản ứng của công chúng thường sờ ngay trên Facebook trong lúc camera vẫn đang ghi hình. Trong nền kinh tế cảm ơn, truyền thông mạng xã hội cho phép chúng ta nhận được những phản hồi nóng hổi theo bản năng ngay lập tức, chứ không phải là những ý kiến nguội ngắt của nhóm thảo luận tập trung. Tôi bất ngờ là có rất nhiều công ty phản đối truyền thông xã hội. Việc khách hàng cởi mở trò chuyện với các công ty không chỉ để phàn nàn hay ca ngợi, mà còn để khơi mào câu chuyện, nêu ý kiến và cung cấp phản hồi. Thật quá tuyệt vời. Đáng lẽ họ nên quỳ gối biết ơn vì giờ đây họ đã có được một cơ hội lớn lao để thích nghi và cải thiện các chiến lược một cách mau chóng và rẻ tiền mới phải. Vượt ngoài mong đợi bằng không thì thất bại. Trước đây nếu bạn gửi mail bản tin điện tử kèm theo phiếu giảm giá 10% vào dịp đặc biệt thì mọi người đã thỏa mãn. Đó đã được xem là gắn bó tốt với khách hàng rồi. Hơn thế nữa thì chưa hề nghe, hiện nay các tiêu chuẩn đã được nâng lên bởi những công ty như Japos dành thời gian nói chuyện điện thoại với bạn lâu đến khi nào bạn muốn và Fresh Direct, một hiệu buôn tạp hóa trực tuyến ở New York, gói hàng của bạn trong tấm xốp hơi và bỏ kèm vào đó một bó măng tay chỉ để cảm ơn vì bạn là một khách hàng hết sức tuyệt vời. Một số nhà bán lẻ nổi tiếng nhờ dẫn dụ khách hàng bằng những phiếu cảm ơn như Ham ở Austin, Texas còn cho rượu hoặc bia để uống trong lúc bạn mua sắm, gửi đi sau khi bạn mua hàng mấy ngày. Nhưng có bao nhiêu công ty trực tuyến làm được như vậy? Không nhiều lắm. Đó là lý do Wu Fu, một nhà phát triển mẫu HTML trực tuyến, được rất nhiều blog đưa tin khi các khách hàng của công ty nhận được những phiếu cảm ơn viết tay, đôi khi được làm thủ công bằng giấy màu và trang trí bằng giấy dính sticker. Điểm đặc biệt ở những tấm phiếu Wu Fu là dường như chúng không bị giật dây bởi bất cứ một sự mua sắm cụ thể nào. Chúng được gửi đi một cách ngẫu nhiên cho những khách hàng thân thiết, chỉ để nói cảm ơn vì đã mua sắm với chúng tôi. Giờ đây, đúng là bạn cho càng nhiều thì mọi người muốn càng nhiều. Hiện nay tôi đang khổ sở vì muốn được bài ghế hạng nhất, dễ chịu hơn rất nhiều. Và giờ khi đã biết mùi thì tôi chỉ muốn luôn đi máy bay ghế hạng nhất. Tôi có thể đi kiểu đó thường xuyên, nhưng tôi không đi bởi vì tôi không muốn trở thành một người như vậy. Tuy nhiên, vấn đề thật sự là tại sao mọi người trên máy bay không thể nhận được dịch vụ hạng nhất, kể cả những người hành khách không trả tiền để có chỗ ngồi rộng rãi hơn. Tôi nghĩ rồi đây họ cũng sẽ nhận được bởi vì họ sắp bắt đầu đòi hỏi. Không phải những ưu đãi, những quả hạch nóng hổi và rượu champagne, hoặc thậm chí là chỗ ngồi rộng rãi hơn và có chỗ để chân, mà là sự tôn trọng, sự ân cần. Hẳn nhiên rồi, tất cả doanh nghiệp, không chỉ riêng các hãng hàng không, cần phải bắt đầu đối đãi với người tiêu dùng như thể họ là những khách sộp. Cha tôi lo lắng về việc tạo ra kiểu mong đợi như thế ở tiệm rượu, bởi vì đâu sẽ là điểm dừng và chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ngừng cung cấp. Tôi đã phải khổ công thuyết phục ông rằng nếu chúng tôi không làm thì người khác cũng làm. Chúng tôi đã đưa triết lý khách hàng hạng nhất vào trong kinh doanh và mọi người say sưa nói về chúng tôi. Họ quay lại và tiếp tục nói say sưa. Bạn bè của họ đến xem thử và cũng say sưa nói về chúng tôi. Và chúng tôi đã tạo nên được một lực lượng người hâm mộ to lớn, trung thành, thông qua truyền miệng và dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Ôi trời, tuy nhiên, lẽ ra ngày nay Wine Library còn lớn hơn nhiều nếu nền kinh tế cảm ơn phát huy toàn lực từ hồi chúng tôi mới bắt đầu. Chúng ta sẽ bàn về điều nên làm khi mọi người đưa ra những đòi hỏi phi lý sau. Nhưng đa phần, loại hình dịch vụ mà mọi người đang học cách trông đợi không kinh khủng như vậy. Chẳng qua là các công ty chưa quen với việc phải cung cấp nó. Giờ đây người ta trông đợi bạn quan tâm đến họ. Không chỉ vậy, họ còn trông đợi bạn chứng tỏ điều đó. Và cách duy nhất để chứng tỏ là lắng nghe, gắn bó, trao cho họ điều họ muốn khi có thể. Và khi bạn không thể, hãy cho họ một lời giải thích chân thật. Họ chỉ muốn được lắng nghe và được xem trọng, thế thôi. Hứa hẹn không phải là cụm từ hai chữ. Đòi hỏi quá cao ư? Ừ, rất nhiều việc ư. Ừ, phải. Nhưng các công ty không còn sự lựa chọn. Tôi biết đối với nhiều các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, đầu tư vào hứa hẹn cũng giống như ăn một miệng đầy kẹo bông gòn, nếm thì ngọt nhưng chẳng để là gì. Tuy nhiên tôi sẽ chỉ cho thấy, phân bổ nguồn lực để hoàn thiện chiến lược truyền thông xã hội chẳng rủi ro gì hơn so với việc gào lên mua hàng của tôi đi trên truyền hình, đài phát thanh trong ấn phẩm hoặc trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời. Sau đó chúng ta sẽ tập trung vào điều cần phải có đối với bất kỳ một công ty nào, dù lớn hay nhỏ, B2B hay B2C, độc đáo hay phổ biến, để sử dụng truyền thông xã hội một cách chính xác nhằm xây dựng những mối quan hệ cá nhân hóa. Chú thích: B2B, doanh nghiệp với doanh nghiệp; B2C, doanh nghiệp với người tiêu dùng. Hết chú thích. Nếu như bạn đã thử nghiệm truyền thông xã hội và thấy nó không hiệu quả, thì chỉ có thể hai nguyên nhân: sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chẳng ngon lành gì, hoặc bạn đang làm sai. Chúng tôi sẽ giải dụ vấn đề của bạn nằm ở nguyên nhân thứ hai. Nếu thương hiệu hay sản phẩm của bạn có bất cứ một thiếu sót gì, chúng sẽ bị bóc trần một khi bạn bắt đầu làm truyền thông xã hội một cách đúng đắn. Đừng để khả năng này ngăn bước bạn. Hãy lắng nghe những gợi ý và khiếu nại của các khách hàng cũng như lời ca ngợi của họ và tranh thủ cơ hội sửa sai, rồi dùng truyền thông xã hội để cho thế giới thấy bạn đã thay đổi và tiến bộ. Tôi sẽ giới thiệu một số ví dụ sáng ngời cho thấy làm truyền thông xã hội đúng đắn là như thế nào và nó có thể giúp các công ty đạt được điều gì trong một nền kinh tế mà lời cảm ơn tha thiết, đúng lúc, dù dưới dạng một cái bắt tay, một lời bình luận hoặc hoàng mẫu, có giá trị đối với doanh nghiệp tương đương một thẻ Amex bạch kim. Tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy tác dụng của một câu nói chân thành: tôi có thể giúp gì cho bạn, hay tôi có thể làm gì cho bạn, hay bạn thật tử tế, hay thật xin lỗi, tôi có thể làm gì mới đúng. Hoặc có lẽ quan trọng nhất là: tôi rất vui khi được nghe tin từ bạn, có thể đưa doanh nghiệp của bạn đi xa đến mức không ngờ vào một thế giới mà lời truyền miệng lan truyền nhanh hơn và nắm giữ quyền lực nhiều hơn bao giờ hết. Thành công trong nền kinh tế cảm ơn không chỉ đơn thuần là tử tế và bán hàng theo cách không có gì đáng chê trách, bất kỳ ai cũng làm được điều đó, mà là tận dụng mỗi một cơ hội để biểu lộ rằng bạn quan tâm đến khách hàng của mình và quan tâm đến việc làm thế nào để họ trải nghiệm thương hiệu của bạn một cách đáng nhớ và độc đáo. Thế nào là quan tâm? Hãy tưởng tượng bạn là CEO của Super Duper Fans, đang ngồi trong quán cà phê địa phương và tình cờ nghe được một khách hàng nói với một khách hàng khác rằng: anh biết không, đúng là tiền nào của đó, Tôi đang cố gắng bảo vệ môi trường bằng cách không sử dụng máy điều hòa quá nhiều, nên mới ra ngoài mua một đống quạt. Tôi cũng không muốn xài sang, do đó tôi mua quạt Super Double, hiệu có đoạn quảng cáo hấp dẫn trên TV đó. Ồ, quảng cáo có con khỉ phải không? Ừ, tôi có xem, rất vui nhộn. Tôi mở lên và chưa gì đã bị gãy hai cây, đoán trước mà, đúng không? Đúng là đồ bỏ đi. Bất kỳ nhà điều hành hoặc nhà quản lý hoặc nhân viên kinh doanh nào quan tâm đến công ty và tin vào điều công ty làm sẽ không ngần ngại tiến đến bên bàn, tự giới thiệu bản thân, lên tiếng cho sản phẩm, xin lỗi nếu có gì thiếu sót và xin một cơ hội khác để chứng tỏ quạt Super Double thật sự tuyệt vời như thế nào. Có lẽ bạn sẽ đề nghị đổi lại những mẫu bị lỗi, đương nhiên sẽ vận chuyển và giao hàng miễn phí, cộng với phiếu giảm 30% cho bất kỳ sản phẩm nào khác của Super Double. Bạn làm như vậy ngay tức khắc, không phải vì lòng tốt, không phải vì bạn là một người tử tế, mà vì bạn quan tâm đến công ty của mình và muốn ai giao dịch với bạn cũng có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Bây giờ bạn hãy giải thích cho tôi điều này. Nếu bạn quan tâm đến thương hiệu của bạn đến mức chú ý và bận tâm kiểu đó khi tình cờ trực tiếp nghe được đoạn hội thoại này, thì tại sao bạn lại không phản ứng tương tự nếu đọc được phê bình y hệt trên mạng? Nếu người ta đàm luận về thương hiệu hoặc về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn tại tiệm cà phê, hiệu làm đẹp và trên tàu điện ngầm, thì chắc trên Facebook, Twitter và trên đủ loại blog và diễn đàn được nhiều người ưa chuộng cũng sẽ có, và bạn có thể nghe thấy hết. Đương nhiên những cuộc bàn luận này vẫn luôn diễn ra trước khi có truyền thông xã hội, nhưng chỉ có thể đi xa chừng đó. Hơn nữa, nếu ý thức về những cuộc bàn luận này thì doanh nghiệp cũng chỉ có thể nghe trộm. Giờ đây việc bàn tán và truyền miệng về công ty hoặc thương hiệu của bạn có thể lan truyền không giới hạn. Nhưng bạn có một lợi thế to lớn mà những nhà kinh doanh trước đây không có. Bạn và toàn bộ ekip của bạn có thể tham gia và truyền bá. Phớt lờ lựa chọn đó là biến mình thành một chú ruồi cô độc đậu trên tường. Chứng kiến người ta nói đủ thứ về bạn nhưng lại bất lực không làm được gì, bạn đang tự đặt mình vào tình cảnh mặt đối mặt với vợt đập ruồi. Vào cuộc. Nếu bạn là một doanh nhân thì chắc bạn biết tôi đang nói thật, vì nếu bạn đang thành đạt thì rất có khả năng là bạn đã gắn kết với khách hàng trực tuyến và ngoài đời với cùng cường độ và lòng nhiệt tình. Tôi hy vọng những ý tưởng và ví dụ của tôi trong cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng để bạn đưa doanh nghiệp của mình lên tầm cao mới và cho bạn những phương pháp để giúp đỡ người khác cố gắng làm được điều đó. Nếu bạn muốn một ngày nào đó trở thành CEO, thì bạn nhất định phải lên chuyến tàu này. Muốn làm tốt việc thay đổi văn hóa với quy mô lớn trong công ty, cần rất nhiều thời gian cùng sự khéo léo. Có thể bạn sẽ cạnh tranh với những người đã đưa các nguyên tắc kinh tế cảm ơn vào mọi khía cạnh trong cung cách làm ăn kể từ ngày họ mở tài khoản Twitter đầu tiên. Người bắt đầu sớm nhất sẽ có lợi thế, mặc dù không phải do số lượng người hâm mộ và người theo dõi mà họ có. Tôi không rõ những người hứa hẹn sẽ quyên góp $1,000 cho Haiti nếu họ có thể đạt mức 100 người theo dõi trên Twitter, nghĩ rằng họ sẽ thu hoạch được gì. Hãy đưa ngay $1,000 đến Haiti đi lũ ngốc. Chính sự bền vững của mối quan hệ giữa bạn và những người theo dõi bạn, chứ không phải số lượng người theo dõi bạn có hoặc số like bạn nhận được, mới biểu thị người ta quan tâm điều bạn nói đến mức nào. Trong trò chơi này, người có những mối quan hệ thực nhất sẽ thắng. Những nhà quản lý cấp trung nào yêu công việc họ làm và muốn công ty họ cạnh tranh lớn mạnh và chiến thắng đều phải để cuốn sách này trên bàn làm việc của CEO của họ. Người ta đương nhiên sẽ có thể điều chỉnh nhiều bài học trong cuốn sách này cho phù hợp để đánh bóng thương hiệu cá nhân của mình và thậm chí cải tiến cách bộ phận của họ giao tiếp và phản ứng với mọi người và các tổ chức mà họ giao dịch. Nhưng để cho toàn bộ công ty gia nhập nền kinh tế cảm ơn thành công, cần phải thực hiện nhiều bước và quy trình nhỏ, thiết thực, để cuối cùng sẽ đề ra và dẫn đến một sự chuyển đổi văn hóa toàn diện. Làm từng bước nhỏ thì dễ rồi, nhưng chỉ có một sự quyết tâm thay đổi toàn bộ theo thời gian từ các sếp cấp cao mới bảo đảm các bước nhỏ có đủ sức mạnh và tốc độ để đạt được kết quả. Tiếc thay, nhiều CEO lại ngại thay đổi, ngay cả khi vì lợi ích lâu dài của công ty. Có vẻ phũ phàng, nhưng tiếc thay đó lại là sự thật và lại là có lý do chính đáng. Tôi công nhận là nếu các nhà lãnh đạo doanh nghiệp không phải lo đến giá cổ phiếu hay tiền thưởng hay các con số, thì chắc giờ ai nấy cũng đều đầu tư vào truyền thông xã hội. Theo lẽ thì bạn càng hiểu rõ người tiêu dùng của mình, bạn càng có thể thay đổi phương thức tiếp thị cho phù hợp với họ và càng có nhiều khả năng là họ sẽ mua hàng từ bạn. Nhưng có nhiều nhà lãnh đạo không lo cho dài hạn nổi bởi vì sự tồn tại của họ và tiền thưởng của họ tùy thuộc vào những kết quả ngắn hạn. Trên một chuyến bay gần đây, tôi đọc được bài viết của một nhà báo tự do trên tờ Harvard Business Review. Biết rồi, ngài không đọc gì cả, lại đọc HBR, hãy chen có chọc ghẹo của bạn về tôi vào đây đi. Đã tóm lược một cách hoàn hảo tình thế tiến thoái lưỡng nan mà ngay cả những CEO có thiện chí nhất cũng vấp phải. Bài viết có tựa đề Wall Street is no friend to radical innovation. Tạm dịch, phố Wall không ưa cải cách triệt để. Bài viết đăng kết quả của một nghiên cứu của trường Wharton đã phát hiện ra rằng, ngay cả khi rõ ràng có ngành sắp bị rúng động bởi những thay đổi lớn lao, thì các chuyên gia phân tích của phố Wall vẫn chủ yếu ủng hộ các chiến lược công ty dựa trên công nghệ cũ và dường như phớt lờ hoặc xem nhẹ giá trị của những nỗ lực tận dụng công nghệ mới mạo hiểm hơn. Phố Wall đặt các CEO vào một tình huống gần như nan giải, theo Chris Trimber thuộc Tuck School of Business ở Dartmouth đã mô tả rằng, có những CEO nói với tôi rằng cách duy nhất để làm điều đúng đắn vì tương lai dài hạn của công ty là phớt lờ đi phố Wall. Họ chọn đầu tư vào đổi mới, chấp nhận sự trừng phạt trong ngắn hạn dưới dạng giá cổ phiếu sụt giảm và hy vọng rằng sự trừng phạt sẽ không nghiêm trọng đến mức khiến họ bị mất việc. Về những người đang cố gắng thuyết phục CEO của mình rằng truyền thông xã hội quan trọng sẽ phải làm gì khi những thước đo dùng để thẩm định các sáng kiến truyền thông xã hội mà họ cần vẫn chưa có. Hãy bắt đầu, nếu bạn đã bắt đầu rồi thì hãy nhìn lại công việc bạn đang làm, thử đeo một cặp kính mới rồi đánh giá lại. Hãy có chuẩn bị, hãy cảnh giác với các ý tưởng và cải cách. Hãy làm bất kỳ điều gì mà bạn có thể để đưa sự nhạy cảm với nền kinh tế cảm ơn vào công ty của bạn, sao cho đến lúc rốt cuộc bạn có thể thực thi các sáng kiến thì nền tảng đã được sẵn sàng. Các công ty đương nhiên có thể sống sót mà không có truyền thông xã hội. Có lẽ các đối thủ cạnh tranh của bạn có thể chi đậm cho những phương tiện truyền thông truyền thống hoặc tạo được giá trị thương hiệu lớn nhờ có nội dung tuyệt vời. Nhưng nếu họ không đả động gì đến truyền thông xã hội mà bạn làm, thì rồi bạn sẽ có triển vọng vượt qua họ, không phải nhờ bất kỳ một phương tiện truyền thông nào và không phải trong một sớm một chiều. Đó là một cuộc chạy đua marathon, chứ không phải một cuộc chạy đua nước rút, mà bởi vì bạn biết rằng văn hóa và những mong mỏi của người tiêu dùng có thể và sẽ thay đổi. Bản thân điều đó có nghĩa là bạn có thể thích nghi và linh hoạt hơn, và do đó có cơ hội sống sót và phát triển trong nền kinh tế cảm ơn tốt hơn. Một lần nữa, nếu bạn thành công với truyền thông xã hội, thì không phải vì phương tiện truyền thông này, mà vì bạn biết rằng văn hóa và kỳ vọng của người tiêu dùng có thể và sẽ thay đổi. Bạn có khả năng thích nghi và linh hoạt hơn các đối thủ cạnh tranh của bạn. Nếu bạn áp dụng truyền thông xã hội một cách đúng đắn, khách hàng của bạn sẽ mua nhiều hơn, sẽ trung thành hơn, sẽ phát tán thông điệp của bạn đi, và họ sẽ bảo vệ bạn nếu bạn cần họ làm vậy. Tất cả những điều này góp phần gia tăng cơ hội sống sót và phát triển trong nền kinh tế cảm ơn. Bạn biết thế giới kinh doanh đã thay đổi, bạn có thể cảm nhận được, phải không nào? Hãy đến thương xá, rạp chiếu phim, xin vận động và xem đám đông làm gì. Tốt xấu gì cũng sẽ có ít nhất phân nửa số người đang đi với đầu cúi xuống và ngón tay thì mãi lướt gõ trên các thiết bị cầm tay của họ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 1B, chào mừng đến với nền kinh tế cảm ơn trong quyển sách Nền kinh tế cảm ơn của tác giả Gary Vaynerchuk. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những phần tiếp theo trong quyển sách này của chúng tôi trên trang web quen thuộc khoasachnói.com.vn.